Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Một chương này thực sự nghĩ không ra tiêu đề tên. Mặt của lão giả sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Có chút phẫn nộ trừng liếc mắt Lý Văn Cường. Không lây, Lý Văn Cường nhìn hắn sắc mặt khó coi, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Ta gọi Lục Nguyệt Sinh. Lý Văn Cường ngẩn người. Lục Nguyệt Sinh, vậy là ngươi chòm song tử vẫn là chòm cự giải a? Lục Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Cái gì toa, có ý tứ gì? Không có gì, Lục đạo hữu ngươi tốt. Ta gọi Huyền Chân, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi không phải gọi Lý Văn Cường à? Lý Văn Cường, ngoặc kép, thừa nhận đạo hiệu của ta. Các ngươi sẽ chết à? Cứ như vậy khó à? Lục Nguyệt Sinh cũng là như quen thuộc. Đợi tại Lý Văn Cường trận doanh bên trong, bắt đầu cùng Lý Văn Cường mấy người chuyện nhà. Nhưng là Lý Văn Cường mấy người nhưng lại không biết Lục Nguyệt Sinh đến cùng có ý đồ gì. Cho nên nói chuyện cũng đều là giữ lại phân tắc, đều chỉ là tùy ý hàn huyên, hùa theo, không tiếp cận, cũng không mâu thuẫn. Nguyên bản Lý Văn Cường nghĩ đến, nhóm người mình thái độ cũng không có cỡ nào nhiệt tình, cũng không chủ động tìm chủ đề. Hắn hẳn là sẽ rất thức thời rời đi nơi này, sẽ rất hiểu chuyện chuyển sang nơi khác. Nhưng là Lý Văn Cường nhưng lại xa xa đánh giá thấp Lục Nguyệt Sinh ra mặt đến cùng dày bao nhiêu. Hoặc là nói, Lý Văn Cường căn bản cũng không có nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà lại có so với mình còn muốn mặt dày người tồn tại. Hơn nữa còn sống sót. Cứ như vậy, ở đây hàn huyên quá trình bên trong, đã đến giờ, chính lúc này, không có dấu hiệu nào. Toàn bộ quảng trường bỗng nhiên kịch liệt đầu động, chung quanh sơn băng địa liệt, một loại cảm giác ngày tận thế đập vào mặt. Chính đang nói chuyện Lý Văn Cường đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy bên trên bầu trời Thái Dương, quả thật cùng quảng trường tạo thành một loại đặc thù đường chéo. Sau đó, trải qua dương khúc xạ ánh sáng, ánh nắng xuất hiện ở phía trước một cái màu tím huyền quang chỗ. Bỗng nhiên, trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, bắt đầu xuất hiện biến hóa, một loại cực đoan quỷ dị biến hóa. Màu tím dần dần trở nên thành màu đỏ, sau đó màu đỏ mở rộng, không hiểu thấu mở rộng, màu đỏ không biết là ánh sáng, vẫn là sương mù, cứ như vậy hướng về Lý Văn Cường mấy người đầy mắt tới. Dù là vừa rồi cái kia có chút mặt dày Lục Nguyệt Sinh, lúc này cũng biến thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tới, chú ý, Lý Văn Cường nhìn xem màu đỏ lan tràn đến chính mình nơi này. Theo bản năng lui lại một bước, chợt bị Tiêu Vi một thanh thật chặt nắm dừng tay. Tiêu Vi không quay đầu lại, chỉ là trịnh trọng nhìn chằm chằm cái kia một vệt hồng quang. Không cần lui, chúng ta sẽ phải nhìn thấy chân chính tần lĩnh. Lý Văn Cường kinh dị nhìn xem hết thảy chung quanh. Chân chính tần lĩnh, chẳng lẽ chúng ta trước đó nhìn thấy tần lĩnh? Không phải tần lĩnh, ta nói sai. Chúng ta trước đó nhìn thấy là tần lĩnh, mà sắp nhìn thấy là Côn Luân. Côn Luân, trong chớp nhoáng này, Lý Văn Cường trong đầu lóe lên rất nhiều hình tượng. Có Hồ Cường đối với hai chữ này sở hữu ấn tượng. Đây cũng là thế nhân đối với hai chữ này giới hạn sở hữu ấn tượng. Côn Luân, từ xưa đến nay cái tên này liền cho người ta một loại thần bí. Thần thánh, vĩ đại, cao quý, tu luyện bảo địa, mà năm châu đại phái đệ nhất, cũng gọi Côn Luân phái, sở hữu ấn tượng tổng hợp lại cùng nhau. Lý Văn Cường phát hiện, chính mình đối với Côn Luân hai chữ này từ từ trở nên có chút mơ hồ. Thực sự là mơ hồ, hắn không biết Côn Luân đến tột cùng là cái dạng gì. Ngay tại Lý Văn Cường thần du cửu tiêu thời điểm, phát hiện một cái tay khác cũng bị người ta tóm lấy. Nhìn lại, Cơ lão tử khẩn trương nắm lấy mình tay. Không biết hắn có phải hay không ra cho quá độ khẩn trương. Hoặc là cái khác nguyên nhân nào đó. Hắn dĩ nhiên cùng mình mười ngón tướng chụp. Lý Văn Cường muốn nói cái gì. Nhưng là tư duy lại dần dần bị đập vào mặt màu đỏ bao vây. Giờ khắc này, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Côn Luân, Tần Lĩnh, tại sao muốn thay cái danh tự? Vì cái gì nơi này luôn luôn như thế thần kỳ? Cái này Hồng Vân đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ánh nắng hình thành góc đối chiếu xả về sau? Nó liền sẽ lan tràn ra, mang theo chính mình đi một cái thế giới khác. Lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực, Lý Văn Cường trong lòng thầm nghĩ, đã từng Côn Luân, sẽ không phải là bị ai bày một cái trận pháp, đem Côn Luân phong bế đi. Sau đó Chu Đế một kiếm bổ ra Côn Luân, đổi tên Tần Lĩnh, nhưng thật ra là một kiếm bổ ra trận pháp, hoặc là đem trận pháp bổ ra một cái lỗ hổng, để người có thể tiến vào Côn Luân rồi. T. Lý Văn Cường bị chính mình não động chấn kinh, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, còn thật sự có khả năng a? Cũng không phải Văn Cường suy đoán lung tung, mà là thật có loại khả năng này. Lý Văn Cường càng xem càng phát hiện, cái này Tần Lĩnh, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Chính là thần kỳ như vậy, chính là quỷ dị như vậy, quái đản. Rõ ràng vừa rồi đứng chính là quảng trường bên trên, nhưng là Hồng Vân vừa đến, Lý Văn Cường ánh mắt xuất hiện rối loạn, có loại đầu chuyển tinh di cảm giác. Sau đó trước mắt của mình liền xuất hiện một tòa mênh mông vô cùng đại sơn, một tòa thật lớn dãy núi. Không cần người khác nhắc nhở, Lý Văn Cường cũng rõ ràng chính mình nó thực hiện tại đã không tại Tần Lĩnh cái kia quảng trường lên. Quảng trường không có, mình bây giờ xuất hiện ở một cái giống như là khoa huyễn thế giới bên trong đồng dạng. Vị trí chỗ là mênh mông vô cùng đại địa, phía trước là liên miên bất tuyệt dãy núi, mây trên trời là màu đỏ, tia sáng là màu đỏ, sương mù là màu đỏ, liền liền nhìn xa xa núi đều là màu đỏ. Giống như là máu nhuộm đỏ, nhưng càng giống là hô phu tạo thành. Lúc này, Tiêu Vi nói khẽ, cái này chính là Côn Luân, Côn Luân. Lý Văn Cường thì thào một tiếng. Chính lúc này, bên cạnh Cơ lão tử chỉ về đằng trước một tòa sơn mạch, hét lên một tiếng, đó có phải hay không bị Chu Đế một kiếm bổ ra địa phương a? Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu nhìn sang, quả nhiên trông thấy, phía trước dãy núi có một cái đứt gãy, vốn là liên miên bất tuyệt một cái dãy núi. Nhưng là, cái kia một khối lại có đứt gãy, có một loại đao tước búa khác vết tích. Hai bên đều là sườn đồi, ở giữa là một đạo khe rãnh. Vừa rồi Lý Văn Cường cũng không có chú ý. Hắn nguyên bản còn cho rằng, Côn Luân dãy núi nguyên bản là như thế thiết kế. Hiện tại nhìn kỹ, cái kia thật chính là bị một kiếm mài ra a. Dãy núi rất cao, chỗ thấp nhất cũng chí ít có 5-6 ngàn mét dáng vẻ, mà cái kia một đạo khe rãnh trực tiếp bổ ra cao mấy ngàn thước sơn phong, tạo thành một đạo sơn cốc, một đạo khe nứt bề rộng chừng mười mấy cây số, không nhìn thấy bao dài. Trông thấy cái này một đạo hẻm núi, Lý Văn Cường có chút rung động thì thào một tiếng, nhìn ra cái chỗ kia nhất thấp cũng có 6.000 mét dáng vẻ. Giả thiết nó dài cũng là 6.000 mét, như vậy suy tính, lúc ấy Chu Đế trong tay, ít nhất là cầm một thanh 6.000 mét trường kiếm. Tiêu Vi, ngoặc kép chấm hỏi, Cơ lão tử, Bạch Bào Tương, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Nguyệt Sinh, ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu. Lục Nguyệt Sinh không khỏi hỏi, vì cái gì nhất định là muốn bắt lấy một thanh 6.000 mét trường kiếm? Lý Văn Cường nghiêm túc giải thích đến, bởi vì núi cao chí ít 6.000 mét, nếu như đứng tại chân núi, từ trục cách tiến tới đi tính toán, nó chí ít cần 6.000 mét trường kiếm. Chu đế quá cường đại. Cái này phá núi bản lĩnh tạm thời không nói. Riêng là cái này một thanh tuyệt thế chi kiếm liền không phải ai có thể vung vẩy lên. Lục Nguyệt, Sinh trầm ngâm hồi lâu, ngưng trọng mà hỏi, ngươi có hay không giả thiết qua một loại khác khả năng? Cái gì làm sao có thể? Vạn nhất, Chu đế một kiếm bổ đi ra, là có kiếm khí đây này. Vạn nhất chân nguyên ngưng kết xuất mấy ngàn mét kiếm khí đâu? Ngươi cho rằng có hay không loại khả năng này? Lý Văn Cường sững sờ, mắt nhìn đám người, phát hiện tất cả mọi người che miệng cười trộm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, quay lưng đi không có nói nữa. Ta quên, nơi này là tu chân giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,